đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 37, ngươi muốn nương nhờ ta. Góc truyện audio.com. Editor, Lam Thiên, vậy ngươi tính ở đây tới khi nào? Đồng Phương Ngữ Hinh tận lực ổn định chính mình hỏi, Quất Chi Tà Dịch nhún vai, bất đắc dĩ nói. Xem tình huống trước đã, ngươi muốn ở không sao? Đây là 1000 lượng bạc, như thế này hẳn sẽ không xem như ta ở không nữa chứ. Quất Chi Tà Dịch lấy ra ngân phiếu đưa tới trong tay Đông Phương Ngữ Hinh, Đông Phương Ngữ Hinh nhìn lướt qua, biết người này có đuổi cũng làm không đi, vậy tiền này nàng mới không cần phí phạm. Quên đi, không cùng hắn tức giận, nàng vẫn nên ra ngoài đi dạo. Đại gia đã muốn nương nhờ nàng vậy nàng cũng không cần tất yếu phải tiếp tục chờ, không bằng trước đi nhìn xem có nơi nào tốt nhanh chóng khai trương mới là thật. Vương gia đã hơn 2 tháng không tới phòng của nàng. Đông Phương Ngữ Phượng trong lòng âm thầm sốt ruột, hôm nay nàng tự mình ở đại sảnh chờ, hy vọng có thể nhìn thấy Hồ Diên Chân. Chuyện gì? Thời điểm Hồ Diên Chân trở về có chút mệt mỏi, nhìn thấy đến Đông Phương Ngữ Phượng lại càng có chút ngán, sắc mặt cũng liền càng thêm không vui. Vương gia tiếp nghe nói vương gia gần đây cùng Tam công tử phủ thượng thư quan hệ rất tốt. Đông Phương Ngữ Phượng nói xong, Hồ Diên Chân sắc mặt lạnh lùng, cả giận nói. Ngươi dám một mình giám thị bổn vương? Vương gia, việc này mọi người đều biết, Phượng Nhi cũng là nghe bọn hắn nói. Bất quá Tam công tử là nhi tử Đậu thượng thư, vương gia chớ để đã quên chuyện của 5 năm trước chứ. 5 năm trước, Hồ Diên Chân ánh mắt nhíu lại, hắn đương nhiên không quên, lúc trước vì cái nữ nhân này chính mình cũng từng cứ như vậy xúc động qua, còn cái nữ nhân lại xấu vừa ngốc tự nhiên không xứng với hắn. Mà người mắt này, tuy rằng thông minh xinh đẹp nhưng thời gian tựa hồ cũng không tha cho nàng. Mới vài năm thời gian trên mặt của nàng đã có ép nhăn tinh tế xuất hiện, khuôn mặt cũng không còn non mịn trắng nõn mà trở nên có chút thô ráp. Không cần Vương Phi nhắc nhở, Hồ Diên Chân lạnh giọng nói xong, hắn hiện tại có chút thối hận, năm đó vì Đông Phương Ngữ Phượng mà đắc tội Đậu thượng thư, nếu đổi thành là hôm nay, hắn tuyệt đối sẽ không mạo hiểm như vậy. Vương gia tiếp ở trong phòng đã chuẩn bị canh lộc nhung mà Vương gia yêu thích nhất, Vương gia nếu không... Đông Phương Ngữ Phượng bình thường không có ôn nhu như vậy, nàng có kiêu ngạo của nàng, chính là lúc này nàng đã thật sâu ý thức được nguy hiểm, có lẽ chính là bởi vì vương gia cùng Đậu phủ đi lại quá tân cận. Cũng tốt, này dù sao cũng là thê tử của chính mình, Hồ Diên Chân trên mặt rốt cục cũng thêm mấy phần nhu ý, Đông Phương Ngữ Phượng trong lòng mừng thầm, bên kia nàng sớm chuẩn bị tốt, trong phòng còn có mẫu thân tự mình chuẩn bị ương liệu. Rượu ngon, giai nhân, Hồ Diên Chân uống rượu ngon, ôm ấp giai nhân, hơn nữa giai nhân trên người còn có mùi hương thơm nhàn nhạt, Hồ Diên Chân uống thật vui sướng. Rượu vào não nóng, Đông Phương Ngữ Phượng quần nửa kín nửa hở, lôi kéo Hồ Diên Chân chậm rãi hướng phòng ngủ đi tới, nàng đã 2 tháng không được thị tẩm, nếu cứ tiếp tục như vậy, vị trí của nàng trong vương phủ sẽ không được đảm bảo. Quần áo chút bỏ hết, hai người đều vội vàng đòi hỏi đối phương, Hồ Diên Chân đã thật lâu không có cảm giác vội vàng như vậy. Góc truyện audio.com, có thể là do uống quá nhiều rượu, cũng có thể do mùi thơm của hương liệu, nhìn bộ dáng gấp gáp của Hồ Diên Chân, Đông Phương Ngữ Phượng trong lòng mừng thầm, khóe miệng loan lôn cười, Hồ Diên Chân động than một cái, hai người rốt cục kết hợp làm một. Lúc này hai mắt Hồ Diên Chân mê mông đầy sương mù nhìn Đông Phương Ngữ Phượng, người dưới thân mờ ảo tựa hồ là. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới nữ nhân vài ngày gần đây mới nhận thức nàng lạnh nhạt thanh giật tuyệt diễm. Người dưới thơ nhắn đây chẳng phải là Vô Hâm sao? Cách chương.